Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 420, người gặp có phần là cái thói quen tốt. Đại Hắc Thiên bên ngoài, gió bão phía trên, khủng hoảng ma thổ, gió đang thổi, mây tại tung bay, không trung bạch tuộc còn tại ngáy ngủ, một mảnh đen trắng bên trong. Một đứa bé thân ảnh nhún nhảy một cái, đang hát giống như là đồng dao đồng dạng đồ vật. Đứa bé kia thân ảnh nhìn xem giống như là một đứa bé, nhưng nhìn kỹ, tầm mắt bên trong sẽ xuất hiện che khuất bầu trời đồng dạng quái vật kinh khủng. Thế nhưng rất nhanh, liền sẽ quên quái vật kia bộ dáng, chỉ nhớ rõ kia là quái vật, không cách nào hình dung, không thể diễn tả. Chỉ có đáy lòng bồi hồi không tiêu tan vô tận sợ hãi. Tiểu hài thân ảnh sáng tối chập chờn, một đạo đồng dạng sáng tối chập chờn lại quỷ dị thân ảnh, lúc này đang nhìn đứa bé kia. Bỗng nhiên hắn quay đầu, ánh mắt nhìn chăm chú hướng hư không bên trong một chỗ. Ngươi không cảm thấy ngươi cần phải để ngươi nhi tử đổi một đầu đồng dao? Hắn nói, vì cái gì? Bao nhiêu hợp với tình hình? Hư không bên trong truyền đến kinh ngạc thanh âm. Đạo thân ảnh này ngẩng đầu nhìn một cái kia mấy cái theo hư không bên trong chui ra ngoài to lớn xúc tu, nhẹ gật đầu, nói, xác thực hợp với tình hình. Thế nhưng các loại vị kia sau khi tỉnh lại, ta sợ bị ngươi bị đánh chết. Ngoặc kép, bên kia trầm mặc một chút, đi theo bên kia hư không nhúc nhích, vặn vẹo thành một đạo không thể diễn tả thân ảnh. Thân ảnh này mở miệng nói, ngươi đến liền là tìm ta nói chuyện này. Còn nhớ rõ chúng ta lúc trước lưu tại Đại Hắc Thiên cái kia tế đàn sao? Như thế nào? Chẳng lẽ Đại Hắc Thiên thiên mệnh chạy đến? Đạo này không thể diễn tả thân ảnh hình như bị giật nảy mình. Vậy chúng ta trốn ở nơi này còn an toàn hay không? Cái kia đạo sáng tối chập chờn thân ảnh trầm mặc một hồi, sau đó cảm khái nói, ngươi tồn tại thật sự là kéo thấp chúng ta cái này một cái tộc đàn bước cách. Vậy thì thế nào? Các ngươi lại đuổi không đi ta? Cái kia đạo sáng tối chập chờn thân ảnh lần nữa trầm mặc xuống, sau đó dứt khoát nói sang chuyện khác, cái kia tế đàn, ta cảm nhận được hiến tế. Vì lẽ đó ta tiện tay chơi một cái phân thân, sau đó để cái này phân thân thuận hiến tế đi vào. Sau đó thì sao? Ta liền muốn đi xem một chút phong cảnh. Nơi này không phải đen chính là trắng. Ta thực tế là xem đủ. Lại sau đó thì sao? Còn không có thích ứng Đại Hắc Thiên hoàn cảnh, cái kia phân thân liền để một cái đi nhục thân thành thánh con đường hòa thượng cho phong ấn. Ta đột nhiên cảm thấy, ngươi tồn tại cũng kéo thấp chúng ta cái này một cái tộc đàn bước cách. Không thể diễn tả thân ảnh rất là nghiêm túc nói, đừng đem ta cùng ngươi nói nhập làm một. Ta cũng không phải phát hiện gì đều không có. Phát hiện gì? Đại Hắc Thiên thiên mệnh sắp triệt để tỉnh lại. Hòa thượng kia phong ấn ta phân thân về sau, Đại Hắc Thiên thiên mệnh cho hòa thượng kia ban thưởng, chính là phần thưởng này có chút thiếu thông minh. Phong ấn phân thân ta là hòa thượng, cho ban thưởng lại là người trong đạo môn dùng, xác thực thiếu thông minh. Ngươi cũng cảm thấy như vậy đúng không? Nhưng việc này ngươi cùng ta nói cũng vô dụng thôi. Ta là tới hỏi một chút ngươi, trên đầu chúng ta vị kia lúc nào tỉnh lại lần nữa? Dù sao hắn không thích nhất chúng ta đi quấy giày hắn ngủ say. Trước đây không lâu mới đem hắn đánh thức qua một lần. Không biết, loại sự tình này ta làm sao biết? Vậy ngươi còn để ngươi nhi tử hát cái này đồng dao? Có đạo lý, ta mau nhường hắn đổi một đầu. Chủ đề một đường lệch ra đi xuống, làm không thể biết cùng không thể hiện, hóa thành có biết cùng có thể hiện. Liền chú định bọn hắn quyền hành đã biến mất, liên đới còn có bọn hắn đầu óc. Chuyện này chỉ có thể đi một bước xem một bước. Bạch Tố Tố mắt đẹp ngậm lấy ý cười. Nàng đưa tay bắt lấy Liên Hoa Tăng bàn tay. Thô ráp, rộng lớn, cảm giác này rất quen thuộc. Giống như nàng trước đây thật lâu, niên kỷ rất nhỏ thời điểm, nắm lấy Liên Hoa Tăng tay. Liên Hoa Tăng bị nàng nắm tay, cũng có chút không có ý tứ. Dù sao lớn tuổi, nhưng cũng không tiện tránh thoát. Thế là liền nói ra, ngươi còn chưa nói, ngươi tới đây Sùng Lăng huyện, là tới làm cái gì? Tranh thủ thời gian chuyển di các nàng lực chú ý. Chuyện này, tại ta đột phá quy nhất cảnh trước, rất trọng yếu. Sau khi đột phá, liền không trọng yếu. Bạch Tố Tố cười một tiếng, sau đó liền đem sự tình đi qua. Phi thường kỹ càng cùng Liên Hoa Tăng nói một lần. Liên Hoa Tăng nghe xong lắc đầu liên tục. Không nghĩ tới ngươi còn đối những vật kia nhớ mãi không quên. Tuy nói có mấy phần chứng cứ chứng minh là ở chỗ này. Thế nhưng, quên đi, ngươi đều đột phá quy nhất cảnh. Xác thực không trọng yếu. Bất quá cái kia Lưu gia bị người diệt môn. Chuyện này không thể không để ý tới. Kia là sớm mấy năm trước, hắn cùng Bạch Tố Tố cùng nhau du lịch thời điểm, phát hiện một bộ vài ngàn năm trước cổ nhân thi hài. Cỗ kia thi hài sớm đã khô mục, đụng một cái liền hóa thành bụi mù. Bất quá tại cái kia thi hài phụ cận vách tường bên trên, lại giữ lại cái kia thi hài chủ nhân sinh tiền chỗ khắc xuống một ít lời. Những lời kia là cùng một chút bảo vật có quan hệ. Những cái kia bảo vật cùng ngọc rồng có quan hệ, mà chân quý trình độ cũng là gần với ngọc rồng. Có chút bảo vật tại trong truyền thuyết đối với tu hành bên trong người chỗ tốt cực lớn. Nghe nói có thể khiến người ta gia tăng mấy phần bước vào quy nhất cảnh tỷ lệ. Bọn hắn một phen kiểm tra thực hư về sau, phát hiện những cái kia bảo vật tại Khôn Linh Phủ. Thế nhưng đến cùng là tại chỗ nào? Làm thế nào cũng không tìm ra được. Cuối cùng như vậy coi như thôi. Bạch Tố Tố thu đến Lưu gia quân bài thời điểm, nàng ngay từ đầu không có phát hiện. Nghe nói thủ hạ Tâm Phúc hồi báo nói đại sở vương người cuối cùng hành tung là tại Sùng Lăng huyện. Nàng nhất thời linh lực không có khống chế lại, quá khích phía dưới lệnh cái này Lưu gia quân bài hiển lộ ra. Nàng ngay từ đầu liền minh bạch cái này Lưu gia quân bài trùng hợp tính. Nhưng lúc đó, nàng bỗng nhiên nghĩ đến đại sở vương xuất thân thế gia có giấu một viên ngọc rồng. Lúc này mới quyết định đến Sùng Lăng huyện một chuyến. Nếu có chỗ tốt gì, nhìn thấy người có phần a. Nàng người đến, mới tốt quang minh chính đại cùng đại sở vương chia cắt chỗ tốt. Lại là không nghĩ tới. Nàng sẽ nhặt được trọng thương Liên Hoa Tăng, sau đó tại Liên Hoa Tăng trên thân được đến có thể bước vào quy nhất cảnh bảo vật. Đại sở vương phái người đến, hành tung mờ ám, Lưu gia bị người diệt môn, hơn phân nửa là cùng đại sở vương người có quan hệ. Bạch Tố Tố nói, đại sở vương người, Liên Hoa Tăng nhéo nhéo lông mày, cái kia tà vật chính là đại sở vương người dẫn ra ngoài. Hắn vào giờ phút này đối đại sở vương ấn tượng kém đến cực điểm. Tuy nói nguyên bản ấn tượng liền chẳng ra sao cả. Thế nhưng lúc này, Liên Hoa Tăng đối với đại sở vương ba chữ này là vô cùng phản cảm. Bên ngoài là đến cùng vương phủ cầu hôn. Nói là muốn thông gia. Vụng trộm là đến thám thính vương phủ hư thực. Bất quá kỳ thật đây đều là bọn hắn che lấp. Bọn hắn chân chính mục đích là cái gì? Ta cũng không biết. Ngay từ đầu ta còn hoài nghi là đại sở vương không biết từ chỗ nào biết rõ những cái kia bảo vật. Tin tức, đồng thời tìm tới rõ ràng xuống. Mới đến Sùng Lăng huyện. Dù sao những cái kia bảo vật bên trong, có một dạng nghe nói là có thể hóa giải ngọc rồng bên trong lệ khí. Tại nuốt về sau, có thể khiến người ta không bị ngọc rồng phản phệ. Vì lẽ đó ta nghĩ đến thuận đi một chút. Dù sao người gặp có phần mà. Nhưng ta không thấy đại sở vương đứa con trai kia. Vì lẽ đó, bọn hắn mục đích cũng không phải tại cái này. Là ta đoán sai. Bạch Tố Tố nói ra chính mình suy đoán.